105 nhất chiêu bại địch. Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân ở Niếp Phong động thủ trước tiên liền phát hiện Niếp Phong dị động. Sở Nguyên nhìn thoáng qua đang ở phàm ăn đám kia vô song thành tuần vệ đội, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Cùng này Phong Vân cùng một chỗ, thật sự là có chút không thể bình tĩnh á, chẳng sợ Sở Nguyên dọc theo đường đi đã muốn cố gắng ở làm cho chính mình đám người tránh đi này đó phiền toái, nhưng là chỉ cần dừng lại xuống dưới, này đó đáng ghét đồ đạc liền một khắc cũng không đỉnh tìm đi lên. Này đó bạc chính là lời dẫn, Sở Nguyên tin tưởng, chẳng sợ không có bạc trắng, chỉ cần cùng Phong Vân cùng một chỗ, kia khẳng định là sẽ có mặt khác lý do đến bị người nhạo phiền toái. Mấy thứ này được cho là cơ duyên, cũng là đối Phong Vân lịch lãm. Nhưng là đối với Sở Nguyên mà nói, hắn cũng căn bản là không cần loại này cấp thấp luyện cấp nhân vật. Bộ Kinh Vân cũng là cao mày lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Niếp Phong sau đó ánh mắt co rụt lại chuyển hướng về phía Sở Nguyên. Những kia võ sĩ thực lực không tồi, muốn hay không ta đi bang bang phong sư đệ bang cái gì bang làm cho hắn một người giải quyết là được, nếu liên này mấy lâu la đều đánh không lại, kia hắn chẳng phải là tẫn sẽ cho chúng ta tứ tượng môn bôi đen. Sở Nguyên ý cười doanh doanh bưng lên trước mặt bát rượu. Tựa hồ căn bản là không có để ý cái đó bị vây công tiểu hài tử là chính mình tiểu đồ đệ. Nghe xong những lời này, những kêu men say mông lung vũ lâm nhân sĩ không khỏi cao giọng ủng hộ lên. Tiên sinh thực lực thông thiên, kia đồ đệ tự nhiên cũng là thiên hạ vô địch, này đó Nhật Bản lãng nhân ỷ vào thực lực của chính mình không tồi, thường xuyên đến chúng ta Trung Nguyên võ lâm đốt sắt đánh cướp, thật sự là đáng giận nhanh thế, nhưng là hôm nay bọn họ gặp tiên sinh. Kia khẳng định là trong vê đút cờ thắp đèn lồng, muốn chết ha ha ha, ta cá là vị kia tiểu huynh đệ, đả bại những kia lãng nhân chỉ cần nhất chiêu một gã sử đao giang hồ hán tử cuối cùng một câu cuồng ngôn làm cho tất cả mọi người im lặng xuống dưới. Bọn họ tất cả đều thần sắc quỷ dị nhìn thấy cái đó sử đao hán tử, ở bọn họ đáy lòng, kỳ thật Liên Niếp Phong có thể đả bại những kia Nhật Bản võ sĩ đều cảm thấy thực hoài nghi, nếu không phải Sở Nguyên mời khách. Bọn họ khẳng định sẽ không nói ra như vậy trái lương tâm mã ngông. Suy nghiêu quy suy nghiêu, thế nhưng là này suy nghiêu cũng là muốn xem tình huống đi, ni mã người kia suy nghiêu cũng không cắt cỏ bản thảo thế nhưng nói cái đó tiểu hài tử nhất chiêu là có thể đả bại những kia Nhật Bản võ sĩ, không phải cái đó tiểu tử kia bị những kia Nhật Bản võ sĩ nhất chiêu cấp giết mọi người không thèm nhắc lại, ngược lại bắt đầu buồn đầu uống rượu. Không phải bọn họ không để cho Sở Nguyên mặt mũi. Mà là cái đó sử đao hán tử quả thực chính là khẩu vô ngăn cản, hắn như vậy ra châu đều nhanh đem thiên đều thổi phá, bọn họ còn như thế nào phụ họa lao đại, ngươi xem cái đó cái gọi là tiên sinh đến tột cùng là trong lòng nắm chắc đâu, vẫn là ở cố lộng huyền hư một gã vô song thành tuần vệ đội hán tử tiến đến Ngô Vũ Thư bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Bọn họ đi vào này tiểu quán đã muốn trong chốc lát. Việc này bọn họ sớm từ trước đó bị Sở Nguyên khí thế uy hiếp bên trong thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại bọn họ chính hối hận chính mình vì sao sẽ bỏ qua kia nổi giận tài cơ hội đâu, chẳng sợ Sở Nguyên đã muốn thỉnh bọn họ uống rượu, bọn họ vẫn đang cảm thấy vô cùng hối hận. Kia thế nhưng là thượng vạn lượng bạc chỉ cần đem những kia bạc cướp được trong tay, bọn họ lập tức có thể rời khỏi vô song thành, sau đó an tâm dưỡng lao thế nhưng là hiện tại, bọn họ đã muốn bỏ qua cơ hội. Hơn nữa bọn họ đối với Sở Nguyên thế lực cũng có sở kiên kỵ, tự nhiên không dám ở sau đi tìm Sở Nguyên ba người phiền toái. Bất quá trơ mắt, nhóm người này Nhật Bản võ sĩ lại vừa lúc là thăm dò Sở Nguyên ba người sâu cạn người hiện trường trở nên thực xấu hổ. Bất quá Sở Nguyên ngược lại kiểu khoe miệng nhìn thoáng qua cái đó đổ mặt dày. Sở Nguyên cùng này đó người thường bất đồng. Hắn tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra người kia không có hảo ý bất quá ở Sở Nguyên trong mắt. Cái đó hán tử cũng bất quá là cái lòng dạ khó lường nhưng là rồi lại không có gì thực lực người qua đường thôi. Sở Nguyên chưa bao giờ cho rằng chính mình hội cùng loại này người qua đường phát sinh cái gì cùng xuất hiện, bởi vậy hắn vẫn đều thực vô sự loại này tâm địa ác độc nhân. Tương phản, đối với người thường, Sở Nguyên rồi lại hội dùng để tôi luyện chính mình tâm trí. Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía Niếp Phong. Chuẩn bị lặng yên vận chuyển chính mình đều tự bản chúc nội lực. Niếp Phong đương nhiên không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy nhị lưu cao thủ. Hơn nữa này đó nhị lưu cao thủ còn không phải Niếp Phong quen thuộc trung thổ nhân sĩ. Ngược lại am hiểu các loại kỳ dị võ công. Niếp Phong đừng nói đả bại những người này. Hắn nếu nhớ bảo trụ chính mình tánh mạng đều còn phải thật cẩn thận đâu. Bất quá này chính là ở Niếp Phong một người đối chiến dưới tình huống. Nếu có Sở Nguyên ở một bên hỗ trợ. Kia tình huống tự nhiên sẽ không giống với, nếu Bộ Kinh Vân tái gia nhập trong đó, Niếp Phong uy lực nháy mắt sẽ biến thành nhất lưu cao thủ. Người như vậy là có thể có được dây sát nhị lưu cao thủ thực lực, đặc biệt ở nhị lưu cao thủ trong lòng có sở khinh thị thời điểm. Trơ mắt những người này, bọn họ có lẽ tự cho là chính mình đã muốn cũng đủ coi trọng Niếp Phong, dù sao Niếp Phong bất quá một cái 10 tuổi nhiều tiểu hài tử, tái lợi hại có năng lực lợi hại đi nơi nào thế nhưng là bọn hắn đâu, bọn họ thế nhưng là Nhật Bản võ sĩ, là cả Nhật Bản đều thực xuất sắc cao thủ. Hơn nữa bọn họ võ công là như vậy quỷ dị khó lường, đối phó người Trung Nguyên cho tới bây giờ đều là đơn giản như vậy. Này đó võ sĩ không có đem Niếp Phong để ở trong lòng, cho dù là bọn họ chủ tử Cổ Hạ Sĩ Dị Dịu cũng không có đem Niếp Phong để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra, có lẽ diệt sát Niếp Phong cũng bất quá là trong nháy mắt chuyện tình thôi. Niếp Phong thần sắc thoải mái nhìn thấy này đó Nhật Bản võ sĩ, kỳ thật chính hắn biết chính mình cân lượng. Hắn biết rõ hiểu được chính mình không phải nhiều như vậy nhị lưu Nhật Bản võ sĩ đối thủ. Nhưng là Niếp Phong lại vẫn đang là như vậy chắc chắc, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc sư phó của hắn cùng sư huynh sẽ không nhìn thấy hắn bị giết. Kỳ thật Niếp Phong hiện tại cũng chính là nghĩ như vậy, tại đây cái vô lương sư phó ảnh hưởng hạ, hắn không tiếp thu vi kia hai cái hóa nguyện ý nhìn đến chính mình thoải mái đả bại đối phương, có lẽ bọn họ còn khát vọng nhìn đến Niếp Phong bị đánh bộ dáng cũng nói không chừng. Niếp Phong đối hắn sư phó cùng sư huynh suy đoán cũng không sai, nhưng là hắn lúc này đây lại tính sai, bởi vì Sở Nguyên thấy được tiểu quán bên trong mọi người kia vi diệu thần sắc. Có đôi khi, nếu một mặt nhường nhịn, là không chiếm được người khác tôn trọng. Như vậy sẽ chỉ làm nhân cho rằng ngươi yếu đuối, thế nhưng khi, chỉ biết cho người khác làm tầm trọng thêm khi dễ ngươi tìm càng thêm sung túc lý do. Nói cách khác, có đôi khi không thích phiền toái không có nghĩa là chỉ có thể tránh đi phiền toái. Nếu có thể dùng lôi đình thủ đoạn đem phiền toái nháy mắt xử lý, như vậy về sau những kia muốn tìm phiền toái nhân chỉ sợ cũng được hảo hảo suy nghĩ.